Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 2, chúng ta tóm tắt sơ lược về tình tiết của tập trước một xíu nha. Ở tập trước thì nó kể về cái việc hai thúc cháu của Thạch Trung Anh cùng với Thượng Quan Tiểu Đồng bị kẻ thù truy sát tới Trung Nam Sơn. Thì cái mục đích là hai người này đi tìm Kỳ Chân Di Bảo để gia tăng công lực cho Thạch Trung Anh, sau đó mới đi tìm một cái người cậu của mình, chính là Thanh Hư Đạo Trưởng để học võ. Thì là mong sau này, sau khi học thành tài rồi, sẽ quay trở lại trả thù, cái mối thù giết cha mẹ. Thì sau khi bị kẻ thù tìm tới nơi, chiến đấu kịch liệt một trận với kẻ thù đang truy đuổi mình, thì đang lúc sắp bị kẻ thù tiêu diệt rồi á, thì cái vị Thanh Hư Đạo Trưởng chợt xuất hiện và cứu hai người một mạng. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 2 này nha. Kinh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Ví dụ như là ngày nào mà Thiện có việc bận thì sẽ chỉ ra một tập thôi. Còn bữa nào mà Thiện không có việc bận thì sẽ ra đúng cái lịch là 19:30 và 20:30 giờ mỗi tối. Rồi, quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Thanh Hư Đạo Trưởng đỡ Thạch Trung Anh dậy, nhìn kỹ đứa trẻ, thấy căn cốt quả là tuyệt hảo, hai mắt thần quang đầy đủ, thấy dương huyệt khẽ nhô lên, nội công rõ đã có hạn rồi, biết cha mẹ nó đều là người nội gia chính phái, nền tảng rất là tốt. Nét mày ánh mắt đó phảng phất phong thái của xá muội năm nào. Dù sâu tình ruột thịt cũng sâu nặng, dẫu Thanh Hư Đạo Trưởng lòng đã sạch không, trời đất chống không, cũng không khỏi chạnh lòng, đôi mắt hơi hoe. Đạo Trưởng nhẹ vuốt mày của Trung Anh, nói: Cháu ngoan, nén đau buồn lại, đời người dài ngắn số đã định. Tại từ Nga Mi sơ sơ đến Trung Nam đây, vốn vì cháu đó. Lát nữa, mở cái vách đá này, lấy cái vật báo ra, dùng xong đâu xuất tiền thảo, cháu giải theo ta về Nga Mi, chịu khó luyện tập, học cho thành nghề giỏi. Có điều, sau này khi thành tài, đi lại trong giang hồ, ngoài cái việc báo thù cho cha mẹ, phải lấy mẹ của cháu làm gương. Nên nhớ, chưa một bước lui, đâu cũng có chỗ dừng chân. Đừng bao giờ cậy mình võ công cao siêu, mà gây thêm tội giết chóc. Thượng quan Tử Đồng từ từ đứng dậy, hỏi Thanh Hư Đạo Trưởng: Phương huynh, tiểu đệ chỉ biết võ học của huynh rất cao, đời này không ai bằng. Cứ sao việc ở ngàn dặm mà huynh lại biết được? Phải chăng huynh đã học được tâm pháp Nga Mi, đạo pháp đã thông suốt lẽ quyền di rồi? Thanh Hư Đạo Trưởng cười đáp: Tâm pháp Nga Mi đâu dễ học được chứ, dẫu là tài biết trước, bằng đạo giờ cũng chưa có phép lạ đó. Mới là cái việc mở vách đá phải đợi giờ tí đêm nay, lão đệ lại bị thương nặng sức yếu, vậy hãy cùng với hiền chất Trung Anh ngồi nghỉ trên phiến đá kia, nghe bằng đạo kể lại chuyện cũ sau ngày xa cách và cả cái chuyến đi này nữa. Lúc này con Khắc Điêu đã bay về, đậu trên phiến đá sau lưng Thanh Hư Đạo Trưởng, thân cao quá nửa người thường, đang trĩa lòng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt ánh lên ánh vàng rực, dáng vẻ rất là oai hùng. Thanh Hư Đạo Trưởng cũng ngồi xếp bằng bên Trung Anh, rồi nói với Thượng quan Tử Đồng: Năm xưa bằng đạo giận dỗi xa muội, từ biệt ở Tiêu Tương, vốn định đi khắp núi non sông bể, tình cờ ở trước Hoàng Hạc Lâu đất Võ Sương, bạn đạo quen Thôi Bình, một tay hiệp sĩ đất Xuyên Trung, nói chuyện về Nga Mi, lòng của bạn đạo bỗng dừng ảo ước. Bạn mua thuyền ngược dòng từ Hồ Bắc mà đi vào Tứ Xuyên, ngắm cảnh Tam Hiệp. Ngờ đâu, giữa du hiệp, thuyền gặp cột nước phun lên, chiếc thuyền nhỏ lật úp, hai người chèo thuyền đều chìm dưới dòng nước xiết. Mấy phen dò tìm mới biết nước xoáy này bên dưới có một con dao độc ẩn mình. May mà nó chưa có thành hình, bằng không một khi nó ra khỏi hẻm núi xuống biển, không biết là bao nhiêu người ở hạ lưu sẽ gặp nạn lớn nữa. Bạn đạo bèn ở lại đó 3 tháng, hao tốn bao nhiêu là công sức mới dụ được nó ra. Đánh một trận mình cũng suýt gãy tay mới trừ xong được nó. Vào trong Nga Mi đi mở kinh đỉnh, tình cờ thấy Phật quang, thần đăng lạ lùng, lòng chợt tỉnh hẳn. 100 năm đời người như là ngựa qua cửa sổ, khác gì con thiếu thân. Nghe núi này nhiều chuyện linh thiêng, người thường sức yếu không tới được, mình tìm võ công cao cường, sao không thử tìm hiểu điều bí mật, biết đâu gặp may sao. Ý đã quyết rồi, bạn đạo mang lương thực vào sâu. 7 ngày sau, quả là được Trúc Thanh, kiếm tiên đời thứ 4 của Nga Mi, đổ cho Quy Y Tam Thanh, lại được ở Tệp Dân Cổ Động để tĩnh tâm tu luyện võ công quyền môn và những phép luyện khí bước đầu. Nguyên từ trận Nga Mi đấu kiếm lần 3, các phái chính tà đều thiệt hại nặng. Các bậc trưởng lão Nga Mi phần nhiều là đã đắc đạo bay lên trời, lại thêm thời thế thay đổi, đạo xưa mai một, lòng người ham muốn, đệ tử mới vào cửa lắm kẻ bị của cải dụ dỗ, dùng đạo lực làm bậy, thậm chí là làm thang leo lên giàu sang, khiến trưởng môn phải đi giết sửa lại phép môn. Từ đó giới luật đặt ra rất là nghiêm, thì không dễ truyền tâm pháp đạo gia, trừ phi người đó căn bản tốt từ trước, làm nhiều việc lành, đợi lúc gần chết xét lại không chút lỗi lầm mới cho siêu thoát nguyên thần, để sau khi đầu thai rồi lại nhận vào cửa truyền tâm pháp. Sau cái vụ Nam Thiên Môn, bạn đạo chợt nhận được thư linh điêu của sư phụ báo việc ở Lục Bàn. Cũng vì bạn đạo hơn 20 năm đi lại giang hồ, gặp kẻ ác đều khuyên trước, dẫu không nghe cũng chỉ phế võ công, không để làm ác, chưa từng giết ai, nên lòng tốt rất là dày. Lần trước chém dao ở du hiệp, công đức rất là lớn, trưởng giáo tôn sư đã đặc biệt ban ơn, hứa rằng đợi cái mối oan trái này của Sa Muội xong, thì bần đạo không cần đợi đầu thai, mà được đến thẳng am Ngưng Bích, lạy các vị sư trưởng ở trong môn, để được truyền tâm pháp Nga Mi. Còn cái việc mở vách đá lấy bao vật ở đây thì thật là lạ lùng. Dẫu sư phụ bậc đạo, đạo pháp cao siêu, cũng chỉ tính ra trong vách đá ngoài đâu xuất tiên thảo, còn có của quý hiếm thấy, cũng về tay của Trung Anh, và phải giờ tí đêm nay mở ra mới được. Còn vật báo là cái gì, thì ngài vẫn thấy có phép lạ che khuất, không tính ra được, chỉ dặn bạn đạo tùy lúc mà liệu. Bạn đạo vâng lời thầy, thì biết số mệnh khó đổi, nhưng tình ruột thịt vẫn mong một chút may mắn. Nhờ cái con điêu này cánh bay như gió, khoảnh khắc ngàn dặm, cho nên bạn đạo từ Nga Mi bay đến Lục Bàn trước. Lúc tới, di hài của Sa Muội và Tiêu Tương đại hiệp đã được người nhà chôn cất chu đáo. Sau đó bạn đạo lại vội vã tìm tới đây, rốt cục cũng vẫn chậm một chút, khiến lão đệ chịu nhiều khổ cực, thực lấy làm ấy nấy. Cái cuộc nói chuyện kéo dài, trời đã về đêm, trăng sáng vằng vặc treo nghiêng, núi non xa gần mờ ảo dưới ánh trăng hiền hòa. Mây trôi về khe núi, trong nháy mắt mà biến đổi khôn lường. Ngọc trụ phong này vút cao trên các ngọn núi khác, toàn cảnh Trung Nam thu hết vào trong đáy mắt. Đêm thanh vắng lặng khiến bao phiền muộn của cõi trần đều tan biến cả. Thượng quan Thứ Đồng lúc này vì gánh nặng trong lòng đã chút bỏ, nên thấy nhẹ nhõm hẳn. Phóng mắt nhìn quanh bất giác say sưa cảnh Trung Nam dưới trăng. Bỗng dưng mấy tiếng chuông chùa xa vọng lại, theo tiếng gió lọt vào trong tay. Lòng của y chợt tỉnh lại, thầm rủa mình đáng chết thật, Cơ duyên lại lùng hiếm có như vậy, nếu lơ là bỏ lỡ thì bao giờ mới gặp lại đây? Y vội từ trong túi lấy ra cái cuốn Tam Tài Kiếm Quyết có được ở Kiều Lăng vào trước, đưa cho thanh niên đạo trưởng mà nói rằng: tiểu đệ mấy bữa trước viếng Kiều Lăng, vô tình may mắn được sách này, cũng nhờ vậy mới biết nơi đây có dấu vật báu. Chỉ hiềm sách này xem đi xem lại mấy lần vẫn khó tự mình hiểu hết. Phương huynh là bậc cao nhân hiếm có, lại đã tường tận lẽ quyền bí đạo môn, xin huynh vui lòng chỉ điểm một đôi chút được chăng? Thanh hư đạo trưởng nhận lấy xem qua, thế sách ấy giống lụa mà không phải lụa, chẳng biết làm bằng cái gì, dài chừng khoảng 5 thất, dày độ 1 thất, chia 3 thiên, trời, đất, người, chữ nhỏ li ti như là đầu ruồi. Bị sách đề mấy cái chữ Tam Tài Kiếm Quyết để lại tặng người có duyên, luyện khí sĩ đất Quan Trung, thượng hạo tử soạn. Xem lướt qua, đạo trưởng cười nói với thượng quan Tư Đồng: mừng cho hiền đệ, thượng hạo tử tiền bối là cái bậc kỳ nhân một thời, kiếm thuật đạo pháp đều tự thành một nhà, cực kỳ sâu xa, tâm quyết cả đời người, nay lại về tay của hiền đệ, viên mây quá là không nhỏ. Hai thiền đất người bên trong sách này chính là tinh yếu nội công của nhà kiếm thuật, hiền đệ tự nghiên cứu kỹ là có thể hiểu được à. Nhưng có vài chỗ cốt yếu là khẩu quyết đạo gia, không được chỉ điểm thì không xong, bằng đạo còn giúp được. Còn như là cái thiên trời thì toàn là thực luyện khí trường sinh cùng với đạo thuật, đừng nói là hiền đệ, ngay các bằng đạo lúc này cũng khó mà hiểu thấu. Mong hiền đệ cứ từ từ mà luyện, trước hết là tìm nơi yên tĩnh luyện thành hai thiên đất người, là có thể không ai địch nổi ở nhân gian rồi. Ngày sau ngoại sanh Trung Anh ân xá đã xong, bằng đạo nếu quả được truyền tâm pháp Nga Mi, biết không giữ riêng, chứ cùng với hiền đệ nghiên cứu thiên đại pháp này. Thượng quan Tứ Đồng nghe nói, lòng mừng như là mở cờ. Ngay lúc đó, thanh hư đạo trưởng bèn đem những chỗ liên quan đến khẩu quyết đạo gia và cái điểm cốt yếu trong hai thiên địa nhân của Tam Tài Kiếm Quyết, sau đó ra giảng giải cặn kẽ. Thượng quan Tứ Đồng vốn có nội công thượng thừa, người lại thông minh tột bậc, nên tự nhiên nêu một hiểu ba. Lại thêm y thường xuyên hỏi những chỗ khó, thanh hư đạo trưởng cũng không ngại giải thích cặn kẽ. Mãi cho đến khi y thuộc lòng hết các yếu quyết tinh yếu ở trong hai thiên địa nhân, bây giờ thanh hư đạo trưởng ngước nhìn sao trời, thấy đã gần giờ tí. Đạo trưởng bèn truyền trước cho Thạch Trung Anh cái phép ngồi thiền của Nga Mi và cậu quyết thổ nạp bước đầu, dặn rằng sau khi mở vách đá và dùng tiên quả, phải theo đúng cách đã dạy, dùng thuần dương chân khí của mình dẫn dắt linh dược chạy khắp cả các kinh mạch kỳ lạ và quyệt đảo trong người, tự nhiên sẽ càng thêm hiệu nghiệm. Truyền xong khẩu quyết thì cũng đúng giờ tí. Tên hư đạo trưởng tôi đã vâng lời sư phụ cho biết rằng cái vách đá này chỉ cần dùng lưỡng nghi chân khí do mình luyện thành đánh một cái là mở. Nhưng mà ban nãy xem qua Tam Tài Kiếm Quyết của Thương Hạo Tử, biết cấm chế ở đây là do chính sư tổ bản môn là Lý Anh Quỳnh lập ra, thì đâu còn dám lơ là nữa. Đạo trưởng vội sửa lại áo mũ, rồi hướng về phía vách đá mà Trung Anh ẩn thân trước đó, cung kính lạy xuống một cái. Xong, ngài từ từ đứng dậy, há miệng phun ra. Chỉ thấy một luồng hơi trắng như là điện bắn thẳng ra. Ngay lúc luồng hơi trắng sắp chạm vào trong vách đá thì đột nhiên có một vùng ánh sáng vàng rực rỡ xoay tròn như là bánh xe bạo táp, chói lòa mắt không sao mở ra được, chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Ba người chỉ thấy trước mắt hoa lên, đến khi nhìn lại vách đá thì đã khác hẳn lúc trước rồi. Vách đá trường láng ban nãy bây giờ đã phủ đầy rêu xanh, cách mặt đất chừng khoảng 1 trượng hiện ra một cái hang tròn rộng chừng 6-7 thước. Tên hư đạo trưởng thấy phép tiên tinh diệu, lại hướng về phía hang mà lạy tạ, rồi quay đầu gọi Trung Anh, cả hai cùng phóng mình vào trong. Hai người vừa mới tới cửa hang thì liền cảm thấy có một luồng hương thơm trong lành thoang thoảng xông tới, làm cho tinh thần khoan khoái hẳn lên. Chúng anh có mang theo mồi lửa, vội vàng lấy ra đánh lên soi đường. Chỉ thấy hang ấy rất là rộng, có cả giường đá, bếp đan, các đồ dùng thường ngày đều đủ cả. Trên nóc hang, thạch nhũ rủ xuống, ánh lửa chiếu vào trong muôn màu kỳ ảo, đẹp mắt lắm. Trong hốc đèn trên vách, dầu vẫn còn hơn một nửa, Yêm vào hơi dùng mồi lửa châm đèn. Mùi thơm lạ ban nãy càng lúc càng nồng đậm, theo mùi hương mà tìm, thì ra đó là một cây đâu xuất tiên thảo. Hình dạng giống như là hoa lan, mọc ngược trên vách đá bên phải, có chín lá một hoa, lá màu xanh biếc, hoa màu đỏ rực. Chỉ trong chốc lát, hoa đã nở hết rồi, dưới lọng hoa hiện ra một quả màu son đỏ, lớn chỉ chừng có một tấc. Thanh niên đạo trưởng vội đưa tay lấy hoa, đưa cho Trung Anh dùng ngay, rồi bảo chàng lên giường đá. Theo cách đã dạy ban nãy mà ngồi xếp bằng vận công. Còn mình thì, đạo trưởng từ túi lấy ra một con dao ngọc, nhẹ nhàng đào cả cái gốc tiên thảo ấy lên. Đoạn, ngài quay lại xem xét kỹ trong hang, thấy trên bàn đá có đặt hai thanh bảo kiếm, bên dưới có để một cái phong thư ngắn. Thanh niên đạo trưởng rút phong thư ra xem, bỗng quảng hốt, lại tự mình lại rạp xuống. Nguyên do là cái phong thư ấy cũng chính là do sư tổ của ngài là Lý Anh Quỳnh để lại. Đại ý trong thư viết rằng: từ sau ba lần Nga Mi đấu kiếm, cái bọn yêu tà dị phái phần nhiều đều đã dần dà bị diệt trừ hoặc là độ quá sạch sẽ. Chỉ còn sót lại một người chính là Cửu Ảnh Tiên Nương Cừu Tiểu Hương. Cái mụ này luyện được Tam Thiên Nguyên Thần cùng với chín hóa thân, giỏi nhất là quyền công biến hóa và cái thuật nội mị, cho nên mới có tên gọi ấy. Tính hết lại dâm tà cực độ. Đệ tử của các danh môn chính giáo bị mụ dùng sắc đẹp dụ dỗ mà bại hoại đạo cơ nhiều không kể xiết. Ta cực kỳ căm hận mụ, mấy phen lùng giết để bị mụ trốn thoát không sao bắt được. Sau ta phải dùng tiên thiên đại diễn thần số mà suy diễn cặn kẽ mới biết được cái mụ yêu phụ này còn hơn trăm năm giận số chưa dứt, sau này sẽ phải bị hình thần đều bị diệt về tay của một đệ tử tục gia đời thứ sáu của bản môn. Ta vốn là người rất là hiếu thắng, cái việc nhân quả này tuy đã tính ra nhưng mà trong lòng vẫn không chịu phục. Lần cuối cùng ta hẹn cùng với Dư Anh Nam chân nhân về khốn yêu phụ, dùng cả cái thanh Tử Ảnh kiếm Mâu Ni Châu Tử Thanh Linh Diễm đâu xuất quả của ta, lại thêm Nam Minh Ly Quả kiếm Ly Hợp Ngũ Dân Khuê của Dư Anh Nam, toàn là những kỳ trân chí bảo từ thời thượng cổ, liên tiếp chém đứt hai trong ba Tam Thiên Nguyên Thần của yêu phụ. Nhưng đến phút cuối, mụ vẫn dùng pháp thuật nhỏ máu phân thân ly hồn tán ảnh mà trốn thoát được một luồng tàn hồn, chạy thẳng vào trong miêu cương, ẩn sâu dưới lòng đất không ra nữa. Pháp lực của mụ này tuy đã giảm sút rất nhiều, nhưng nếu sau này lại xuất hiện một lần nữa, vẫn đủ sức gây đại quả cho nhân gian. Lúc bấy giờ, Tam Anh Nhị Dân đều đã sắp đắc đạo thành tiên, không còn rảnh rang để truy sát nữa. Bây giờ mới tin trạng ý trời thật là khó trái, số kiếp đã định sẵn, chứ dù cho có pháp lực cao cường đến đâu cũng không thể nào làm ngược lại ý trời. Vì vậy, trước khi phi thăng, ta đã đem cái cặp song kiếm Tự Ảnh Thanh Tác mà ta và Chu Khinh Vân thường dùng để lại trên đỉnh Ngọc Trụ Phong núi Trung Nam, để hơn trăm năm sau cho hai đệ tử tục gia một nam một nữ ở trong môn tạm thời mượn dùng. Lẽ vì cái cặp song kiếm Tự Ảnh Thanh Tác vốn là bảo vật luyện ma của Trường Mi chân nhân, cái vị tổ sư khai sáng phái Nga Mi, uy lực quá lớn, người trần thế khó lòng vận dụng nổi. Cho nên ta đã dùng một viên thần nê trong ao Bát Công Đức ở Tây Phương, do hai nữ tử nhà họ Tạ ở núi Tiểu Hàng Sơn tặng, rồi lại dùng pháp lực cực cao của Quyền Môn mà phong bế linh quang trên thân kiếm. Những năm sau này, để khi yêu phụ kia xuất hiện một lần thứ hai, thì cái người dùng kiếm chỉ cần tâm niệm đến giáo tổ Nga Mi mâu trừ yêu tà, thì tự nhiên sẽ có linh ứng. Yêu phụ ấy nhan sắc rất là đẹp, da toàn thân trắng như giấy, không một chút huyết sắc, rất dễ nhận ra. Nhưng cặp song kiếm Tử Anh Thanh Thác là kỳ trân của thiên phủ, khó ở lại nhân gian lâu dài. Sau khi chém xong yêu phụ, kiếm sẽ tự bay về Nga Mi, mãi mãi là bảo vật trấn núi của Nga Mi. Cuối thư còn có 8 câu kể rằng: tinh chất chân kim, Tử Ảnh Thanh Tác, người được sông Anh, Trung Nam một gốc, 20 năm trường, Hoàng Lương sớm dốc, cát bào sông tu, ngao du trời xanh. Tên hư đạo trưởng xem xong vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Kinh ngạc là vì phép tiên quá đổi thần kỳ, việc của trăm năm sau mà rõ như lòng bàn tay. Mình thật là may mắn làm sao đã vào được cửa của Nga Mi, lại được trưởng giáo tôn sư là Thượng Quan Hồng đặc biệt ban ơn lớn, hứa chuyện đại đạo. Vì càng phải run sợ gắng sức mà tinh tiến, ngày sau may ra có thể siêu phàm thoát kiếp. Nếu như hơi có chút sai sót lầm lỡ, thì tiên duyên hiếm có trên đời này làm sao còn gặp lại được nữa chứ. E rằng đến lúc đó chỉ còn nước cùng cây cỏ mà mục nát thôi. Vui mừng là vì Tử Ảnh Thanh Tác, hai thanh tiên kiếm lừng danh của Nga Mi. Trước này chỉ nghe đồn, không ngờ ngoại sanh Trung Anh phúc đức dường nào mà lại có được. Dù không thể giữ được lâu dài, nhưng dùng để coi thường giang hồ, báo thù rửa hận, thì chắc chắn không còn gì phải nghi ngờ. Chỉ có điều kiếm có hai thanh, mà trong lời tiên kệ lại nói người được là sông Anh, lại còn có câu đệ tử tục gia nam nữ, rõ ràng hình như là chỉ Trung Anh và Anh Châu, con gái của Tác Ngọc Phong. Nhưng mà Anh Châu vốn là truyền nhân y bá của Tâm Như Thần Ni phái Thanh Thành, làm sao lại có thể là đệ tử Nga Mi được chứ? Cái điều này thật khiến cho đạo trưởng lấy làm rất khó hiểu. Ngài bất giác đưa tay lấy cái cặp song kiếm ra, rút ra xem thử, chỉ thấy hình dáng kiếm cổ xưa mộc mạc, toàn thân một màu đen nhánh, tựa như hai đoạn sắt đen. Trên chuôi kiếm có các tên kiếm bằng chữ Triện cổ, nhìn sơ qua không thấy có gì khác lạ. Nhưng nếu đưa lại gần đèn mà nhìn kỹ, thì trong làn ô quang ấy lại dường như có vô số ánh sáng lấp lánh, lớp lớp không ngừng lưu chuyển. Đạo trưởng cầm kiếm khẽ chạm vào tảng đá lớn ở góc tường, tảng đá tức thì vỡ tan làm mấy mảnh. Bây giờ mới biết quả thực là của báu lạ thường. Quay đầu nhìn lại Trung Anh, thấy chàng đang ngồi xếp bằng trên giường đá, mắt khép nhìn vào trong, tướng mạo trang nghiêm, thần thái bên trong sáng rỡ. Đạo trưởng biết nội công của chàng vốn đã có nền tảng sâu sắc, lại thêm bí quyết luyện khí của Nga Mi, dẫn dắt linh dược tiên gia hội tụ linh khí trời đất này mà vận chuyển khắp cả châu thân, chỉ đợi kỳ kinh bát mạch thông suốt, khí tụ về đan điền, thần trở về tử phủ là đại công cáo thành rồi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đã đủ bằng 30 năm khổ luyện võ công của người thế tục rồi. Ban nãy Thạch Trung Anh vừa dùng đâu xuất tiên quả, quả ấy vào trong miệng liền tan ra thành cái thứ nước thơm ngọt tựa như là tiên rượu, trôi tuột xuống cổ họng. Tức thì giữa ngực và bụng của chàng cảm thấy tụ lại một luồng khí mát lạnh. Chàng vội làm theo cách của Thanh Hư đạo trưởng đã truyền dạy, xếp bằng ngồi tĩnh tọa, hai lòng bàn tay ngửa lên đặt trên hai đầu gối, mắt khép nhìn vào trong, khẽ gõ răng mấy cái, đầu lưỡi chạm kẽ lên dòm họng trên, tập trung tinh thần làm một. Chàng từ từ đưa thần dương chân khí của mình từ đan điền lên, ngưng tụ nơi tâm khẩu, rồi cho nó dần dần hòa tan với cái luồng khí mát lạnh do đấu xuất tiên quả quá thành. Theo ý nghĩ dẫn dắt, luồng khí ấy vận chuyển vòng quanh theo các kỳ kinh bát mạch và quyệt đạo toàn thân. Chàng chỉ cảm thấy khí đi đến đâu, toàn thân thoải mái đến đó, mà cái luồng khí mát lạnh kia cũng càng lúc càng trở nên ấm áp, mãi cho đến khi vận hành xong khắp 36 đại quyệt cùng với kỳ kinh bát mạch, thì cái luồng khí ấy đã hoàn toàn hòa lẫn với thuần dương chân khí của bản thân, hợp lại làm một, rồi từ tâm khẩu hạ mạnh xuống, trở về chứa tại đan điền. lòng biết đại công đã thành, chàng vừa mở mắt ra liền thấy Thanh Hư đạo trưởng tay trái ôm một cặp bảo kiếm, tay phải cầm cái cây Đâu Xuất Tiên Thảo đang đứng trước mặt của mình mỉm cười. Chàng vội vàng bước xuống giường đá, chưa kịp mở lời thì Thanh Hư đạo trưởng đã cười nói trước. Ngoại sanh phúc lộc quả thật là sâu dày lắm, phía này con được lợi không ít đâu. Thôi, không cần nhiều lời ở chỗ này nữa. Tượng quan thức phụ của con chân khí hào tổn quá nhiều, để thêm lòng những lo lắng ở trong động này đã lâu. Trước hết hãy mang câu đó tiên qua này cho thức phụ của con dùng là cái việc cốt yếu. Nói đoạn, đạo trưởng liền bảo Trung Anh hướng về Nga Mi từ xa mà lại tạ ơn trên. Rồi cả hai người cùng phi thân ra khỏi động. Từ lúc Thanh Hư đạo trưởng cùng với Trung Anh dắt nhau vào động, Thượng Quan Thứ Động một mình ngồi trên phiến đá, mắt nhìn con kim nhạn hắc điêu, lòng thì thầm nghĩ. Ban nãy cái con điêu này từ trên không trung bổ xuống, âm dương phá ngô đạo võ công cao cường như vậy mà cũng không sao tránh được, chứ một chảo lại bị nó quắp đi, đủ thấy nó oai mãnh khó địch chừng nào. Không biết Thanh Hư đạo trưởng đã dùng cách gì mà thu phục được nó, khiến nó trở nên thuần hậu như vậy chứ, cam lòng chịu sai khiến nữa. Nhất là khoảnh khắc vừa rồi, khi mà Thanh Hư đạo trưởng dùng lửa nghi chân khí đánh vào trong vách đá, kim quang vừa mới lóe lên, núi non như là dời đổi. Cái sự ảo diệu của tiên gia quả thực không thể nào lường trước được. Tiêu tương tam hiệp khi xưa, trừ gian giúp yếu, tiếng tâm lừng lẫy giang hồ. Đến tuổi già lưu về ẩn cư nơi núi Lục Bàn, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái cảnh cả nhà gặp quả, thân dùi hoàng thổ. Xem ra cõi hồng trần mờ mịt này thực là chẳng có chút gì đáng để quyến luyến cả. Mình vốn xuất thân con em nhà Tề Lương, vì bản tính ham thích võ nghệ nên đã lặn lội từ xa tìm thầy danh tiếng học hỏi nghề hay. 10 năm sau trở về thì nhà cửa đã cháy tiêu, gia sản sạch sành sanh, cha mẹ đều qua đời cả, mọi người yêu thuở nhỏ cũng đã thay lòng đổi dạ theo chồng khác rồi. Từ đó mình xa rời quê hương, giấc kiếm đi lại trong giang hồ, nói cái chuyện bất bình trong thiên hạ. Đối với chuyện đời, mình vốn đã xem rất nhạt, nên lại may mắn có được tam tài kiếm quyết, lại được Thanh Hư đạo trưởng truyền dạy thêm. Hễ thấy được chút đường vào cửa đạo, Ngọc Trụ Phong này lại xa cách cõi bụi trần, cảnh trí thanh vắng lạ thường, sao mình không ở lại chính nơi này mà tu luyện chứ. Ngày sau, khi đã giúp Trung Anh báo xong mối thù, hoặc giả có cơ duyên được tu lên đại đạo, mình cũng chẳng dám mong cầu ngôi vị trên trời, chỉ cần giữ lại mặt mày không già, dạo bước ngàn non dưới trăng sáng, thưởng qua mai của muôn thuở thì lòng đã mãn nguyện lắm rồi. Bằng không cũng quyến chung nắm xương tàn ở núi này, không bao giờ làm án mây bay khỏi núi, để lại phải trôi nổi trong dòng ân oán của giang hồ nữa. Nghĩ đến đây, yên ngẩng đầu nhìn lên, dựng trăng sáng vằn vặt giữa trời, không gian xanh biếc thâm thẳm không một gợn mây. Gió trời lạnh lạnh thổi qua, hai ba dải mây lơ lửng trôi, cuộn vào rồi lại giãn ra thông thả. Lòng dạ của y bỗng thấy thảnh thơi rộng mở, một cái niềm hứng khởi dâng trào, bèn chúm môi hú một tiếng thật dài. Cái con kim nhạn hắc điêu thấy Thượng Quan Tứ Động hướng về phía trăng mà hú dài, dường như cũng biết cớp vui, bèn nhảy tới gần, làm bộ muốn Thượng Quan Tứ Động leo lên lưng. Thượng Quan Tứ Động cười nói: "Ngươi muốn đưa ta lên không trung ngắm trăng hả? Ta hôm nay may mắn gặp được nhiều chuyện lạ rồi. Thôi thì thử thêm một cái mùi vị cởi gió lướt mây này một phen cũng được ha." Dứt lời liền bước lên lưng của điêu. Con điêu đôi cánh hơi vươn ra, vút thẳng lên trời, chở Thượng Quan Tứ Động bay lượn lên xuống giữa các ngọn núi xa gần của Trung Nam Sơn. Có lúc nó lại cố ý chọn những dải mây mà xuyên qua, đôi cánh dùng sức gió đẩy mạnh, làm cho áo sống của Thượng Quan Tứ Động đều đẫm hơi mây trắng xóa. Người phơi phới như là muốn thành tiên, càng làm tăng thêm cái ý mộ đạo trong lòng của y. Một lúc lâu sau, Thượng Quan Tứ Động vỗ nhẹ vào cổ điêu ra hiệu bê trở về, chỉ thấy Thanh Hư đạo trưởng và Tạch Trung Anh đã ra khỏi động đứng chờ sẵn. Thanh Hiêu đạo trưởng cười nói: Con quyền linh này tinh nghịch thiệt, Thượng Quan lão đệ cũng có cái thú thanh tao không vừa đâu ha. Ánh chàng Trung Nam tuy là đẹp thiệt, nhưng suy cho cùng vẫn kém Nga Mi một chút. Ngày khác nếu mà rảnh rang, bần đạo nhất định sẽ mời lão đệ đến Nga Mi một chuyến chơi cho biết. Thượng Quan Tứ Đồng từ lưng của điêu bước xuống đáp: Vũ cánh giữa trời, xuyên mây ngắm chân, cái thú ấy có khác gì lên tiên đâu chứ. Tiểu đệ hôm nay gặp được bao nhiêu là chuyện lạ, tầm mắt được mở rộng, mới thấy những hiểu biết xưa nay của mình quả thật như là ếch ngồi đáy giếng, vừa đáng thương lại vừa đáng cười. Chỉ có điều con điêu này linh lắm thay, Phương huynh làm sao mà thu phục được nó vậy? Quả thật khiến người ta khâm phục mãi không thôi đó. Thanh Hư đạo trưởng cầm cây đâu xuất tiên thảo đưa cho Thượng Quan Tử Đồng nói: Con điêu này vốn là giống tiên do ân sư của bậc đạo ban cho, còn cây đâu xuất tiên thảo này quả của nó đã cho chúng anh dùng rồi, qua và lá thì đều xin tặng hiền đệ. Qua thì hiền đệ cứ tự mình dùng để trị thương, còn lá thì không được để chạm vào đồ sắt, phải dùng chày ngọc mà giả cho nát rồi bào chế thành thuốc tiên, cũng có công hiệu cải tử hoàn sinh. Bằng đạo xem tướng mạo của hiền đệ, thấy cái vết ám trên mặt đã lặn hết rồi, cái khí chất đạo gia lại dồi dào. Trong động này đồ dùng đều có đủ cả, phong cảnh lại đẹp. Ban nãy bằng đạo còn phát hiện trong vách động có một suối thiên nữa, hiền đệ chỉ cần xuống núi sắm sửa thêm chút đồ vật, xem đã có thể ở ngay tại đây mà tu luyện tam tài kiếm quyết đã có được. Bây giờ hiền đệ hãy dùng tiên qua này đi, rồi dẫn công một chút, sau đó nghe bằng đạo kể lại đầu đuôi cái chuyện lấy bảo vật, rồi chúng ta sẽ phải tạm thời chia tay. Đợi ngày sau, khi mà ngoại sanh Trung Anh hiền lành đã giải quyết xong cái mối ân oán, bây giờ chúng ta sẽ liêu bề gặp lại. Thạch Trung Anh mấy ngày nay cùng với Thượng Quan Tứ Đồng nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm đã trở nên sâu đậm. Biết rằng lát nữa là phải xa cách, nên cứ quấn quýt bên cạnh Thượng Quan Tứ Đồng, luyến tiếc không muốn rời. Thượng Quan Tứ Đồng biết rằng đối với các bậc cao nhân như là Thanh Hư đạo trưởng, nếu mình còn khách sáo nữa thì quá ra giả dối, bèn lập tức dùng thiên hoa, một mặt vận công, một mặt lắng nghe Thanh Hư đạo trưởng kể lại cái chuyện vào động lấy hoa được kiếm ra sao. Đợi Thanh Hư đạo trưởng kể xong, Thượng Quan Tứ Đồng xin lấy cặp song kiếm vuốt ve mân mê, cũng không khỏi khen ngợi không ngớt. Y quay đầu lại chờ thấy Thạch Trung Anh nép sát bên mình, cái vẻ mặt đầy lưu luyến, bất giác bật cười nói: Hiền chất sao lại bệnh trịnh như vậy chứ, còn phúc lớn mạng lớn liên tiếp được của lạ, lần này đi Nga Mi lại được theo thầy giỏi mà trao dồi nghề nghiệp hay là phép giỏi, cái sự thành đạt sau này làm sao mà lường cho hết được chứ. Ngay cả Ngô Thúc đây cũng không cam lòng bỏ cuộc đâu, cũng muốn dùng những năm tháng còn lại của đời mình để cố gắng vươn lên. Còn phải biết rằng ở cõi trần này người ta tranh giành tên tuổi lợi lộc, mộng ảo chia ly, trăm năm chẳng mấy chốc mà qua, cho dù là bậc vua chúa tướng tá hay là cái bậc má đào tranh anh hùng, cuối cùng rồi ai nấy cũng đều trở về với cát bụi hết. Chỉ có năm năm chỉ cách nhỏ nhoi này cần gì phải luyến tiếc như vậy chứ. Còn Dũng có cần trí từ trước, cái phước tu tiên lại còn đó, hãy tự mình cố gắng theo cửu phụ của con đi đi. Thanh Hư đạo trưởng nghe nói gật đầu lia lịa, rồi bảo Trung Anh leo lên lưng điêu. Ngài vung tay một cái, con điêu tức thì vút thẳng lên không, chính mình thì ôm cái cặp song kiếm mỉm cười nói với Thượng Quan Tứ Đồng rằng: Hiền đệ, cái lòng mộ đạo đã nảy mầm, cửa trần ai cũng đã phá bỏ được rồi. Trong kiếm quyết của Thương Hạo Tử, cái câu nước lửa giúp nhau là cần phải nhớ kỹ nhất. Hiện đại hãy gắng tự mình tu tập cho tốt, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt lời, ngài kẻ nhúng chân một cái, phi thân phút thẳng lên cao chừng khoảng 17-18 trượng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưng điêu, Cả hai thầy trò cùng khẽ vẫy tay chào thượng quan Tử Đồng, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất vào khoảng trời xa xăm phía tây nam. Thượng quan Tử Đồng vốn có thuật kinh công nhảy nhót cao siêu, tiếng tâm lừng lẫy chốn võ lâm. Lúc này thấy thân pháp của thanh niên đạo trưởng khi đi cũng phải phục đến đơ ca lưỡi. Yếp dẫn công xong, thử đẹp dẫn chân khí, thế còn linh hoạt màu nhiệm hơn cả lúc chưa bị thương. Từ đó y ở lại trên đỉnh Ngọc Trụ Phong này, tính tâm nghiền ngẫm tam tài kiếm quyết đã có được. Chuyện này xin tạm gác lại không kể nữa. Tại miền Trung Cam Túc, giữa hai huyện Cố Nguyên và Long Đức, có một ngọn núi lớn là nơi con đường quan lộ từ Thiểm Tây đi Cam Túc bắt buộc phải đi qua. Núi ấy tên là Lục Bàn, rừng rậm tùm, vách đá treo leo, đá hình kỳ dị, phong cảnh rất là oai hùng. Cách đường trạm chừng khoảng 4-5 dặm, trong một cái dòng núi bao bọc có một khu trang viện, nhà cửa không nhiều, chỉ chừng khoảng 10 nóc nhà thôi. Cái điều lạ là chung quanh trang viện đều trồng toàn cây liễu. Cổng trang có 4 chữ lớn khắc sâu, Vạn Liễu Sơn Trang. Chữ viết theo cái lối bia Trịnh Văn Công, nét bút cực kỳ mạnh mẽ và dặn. Nguyên do là đất Cam Túc dương liệu rất ít, mãi cho đến sau này khi Tả Công Đường dẹp yên cái cuộc nổi dậy ở Tân Cương, có để lại bài thơ nổi tiếng: Thượng tướng lo việc biên cương chưa muốn về, trời tương giang đầy rẫy thiên sơn, dương liễu mới trồng 3000 dặm, đưa ngọn gió xuân qua ải Ngọc Quan. Thì cái vùng đất lũng thượng đầy cát bay gió thổi này mới được thêm nhiều cảnh sắc của miệt giang nam. Cho nên những cây dương liễu trồng quanh Vạn Liễu Sơn Trang vào cái thời đó phải kể lại cái thứ cực kỳ hiếm có vậy. Trong khu trang viện ấy có một ngôi nhà ngói tương đối là cao lớn, được dọn dẹp sắp xếp rất mực là thanh cảnh. Cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch trơn, một hạt bụi cũng không dương. Trong nhà có gươm quý đàn hay, sách vở xếp đầy trên giá. Các tỉnh miền Tây Bắc nước ta, tánh tình người dân vốn thuận phát, nhà cửa ở đều rất đơn sơ giản dị. Giữa chốn núi non quan giả này lại có một ngôi nhà đẹp đẽ ngăn nắp như vậy, đủ thấy chủ nhà ắt không phải là cái người tầm thường. Lúc ấy đúng vào buổi hoàng hôn, mặt trời đã xế bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống bốn bề. Trong nhà ánh đèn tỏa sáng trưng, một lão già trâu quai nón, mặt đỏ như gấc, đang cùng một người trạc 50 tuổi, ăn vận theo kiểu nhà nho, ngồi đối diện bên nhau bên bàn cờ vây. Bên cạnh còn có một người đàn bà đẹp tuổi trung niên đang ngồi yên lặng xem cờ. Lão già trâu quai nón cầm quân trắng, thế cờ vốn rất tốt, nhưng vì giữa dáng tham ăn nước lớn, muốn diệt cho hết quân đen, nên cứ dây dưa đánh giết. Đến khi sắp tàn cuộc, xảy ra việc tranh giành đất sống đất chết, lão già trâu quai nón rốt cuộc vì không đủ nước để cướp lại, nên một đám quân lớn lại bị quân đen ăn mất. Lão bất giác buông cờ xuống bàn, rồi quay sang người đàn bà đẹp tuổi trung niên, vuốt râu cười lớn, nói: Việc đời cũng như một ván cờ, kẻ không tính toán thiệt hơn mới là cái tay cao cờ. Nhớ lại bọn ta năm xưa, vì chút tên hảo với mấy chuyện giận hờn vặt vãnh mà phải buồn bã khắp chốn giang hồ, chìm trong bóng kiếm ánh đào, ân oán rối như là tơ vò, khổ cực biết là dường nào chứ. Từ cái ngày trở về ở ẩn tại Vạn Liễu Sơn Trang này, không làm mất lòng ai, cũng chẳng tranh giành với đời, an hưởng tuổi già, tiêu dao tự tại. Hai cảnh ấy đem ra so sánh thì sướng khổ khác nào một trời một vực chứ. Đủ thấy lời của người xưa dạy, nước chảy xiết thì nên mau rút lui, quá là lời khuyên chí phải. Bằng không, nếu cứ bị danh lợi buộc tràn, không dứt ra được, thì cũng như lập ván cờ ban nãy đây. Một khi giận rủi đến đâu, cái thì việc lành giữ quả phúc khó mà tự mình định đoạt cho được á. Người đàn bà đẹp tuổi trung niên cũng mỉm cười đáp lại. Đại ca nói rất phải. Mùi từng nhớ thơ của Viên Thứ Tại có câu rằng: chiêu bỏ vốn không yếu, hay tranh dễ bị thương, giữa con đường thối bộ, cần gì quyến luyến bên. Tên bài thơ tuy là vịnh về cợ, nhưng mà trong đó thật sự ẩn chứa cái lẽ thiền, khiến cho người ta đọc đến phải chợt tỉnh. Mỗi từ sau các vụ Nam Thiên Môn năm xưa được Gia Quynh hết lời khuyên giải, mới thấy rõ ràng những cái việc làm trước đây của mình quả thực là quá bồng bột nông nổi, nên mới chịu ẩn mình nấu tiếng ở Vàng Liễu Sơn Trang này giúp chồng dạy con. Ấy chẳng qua chỉ là để tránh gây thêm những chuyện chết chóc oan nghiệt mà thôi, chứ nào phải muội đây sợ hãi cái bọn ma đầu quỷ xó của chốn giang hồ kia đâu chứ. Cái người ăn vận kiểu nhà nho nghe nói bất giác vỗ tay cười lớn. Chỉ một gián cờ nhàn rỗi, không ngờ lại dẫn ra cái lời cao lượng này của hai vị. Đại ca năm xưa một cây khiếu long thương trong tay, làm cho cái bọn tà ma phải mất mặt, còn lạc thủ tiên nhân lại càng tung hoành giang hồ, nào có sợ ai bao giờ chứ. Hai vị đây vậy mà đều dứt bỏ được cái ý hàm danh tiếng như thế, thì vợ chồng huynh đệ ta có thể ở yên tại Vạn Liễu Sơn Trang trên núi Lục Bàn này mà hưởng những năm tháng còn lại. Thạch Ngọc ta tự nhiên là vui lòng thỏa dạ lắm rồi. Cái người đàn bà đẹp đôi mắt liếc nhẹ Thạch Ngọc vừa định nói, thì một thiếu niên 14-15 tuổi cực kỳ tuấn tú đã vén rèm cửa bước vào. Chàng trai lần lượt làm lễ với cả ba người xong, liền đứng hầu bên cạnh người đàn bà đẹp tuổi trung niên. Thạch Ngọc hỏi: anh Nhi, cái đoạn hán thư buổi sáng ta chấm cho con đã đọc chưa vậy? Thiếu niên chắp tay đáp: thưa cha, Nhi tử đã thuộc lòng rồi. Dứt lời, chàng quay người sang nói với người đàn bà đẹp: mẫu thân, thượng quan thức phụ của con sao lâu quá không thấy tới nhà mình vậy? Nhi tử còn đang đợi người truyền cho con cái món đoạn mệnh liên quan Chi Hồn Tam Kiếm đó. Người đàn bà đẹp cười nói: đó là tuyệt học cả đời của thượng quan thúc phụ của con, há có thể tùy tiện truyền cho người khác sao? Sao con cũng cứ nặng nặc đòi người ta vậy chứ? Lão già râu quai nón nói: tự động với thằng bé này cũng thật là có duyên với nhau. Mỗi lần nói tới Vạn Liễu Sơn Trang, chúng anh đều được học không ít những điều hay. Ta thấy nó mà tới đây thêm vài lần nữa thì cái món nghề giữ lấy hồn của cái chàng Đàm Tiếu Thi Sinh kia nói không chừng cũng bị thằng nhỏ moi đi hết cho coi. Thạch Ngọc cũng cười nói: Tử Đồng thực đã lâu không có tới đây. Trong số bạn bè quen biết cả đời của vợ chồng huynh đệ ta, bất luận là về nhân phẩm hay là võ công, thì cái người này đều thuộc hạng nhất. Bọn ta đã nguyện không dính dáng đến giang hồ nữa. Chỉ có điều thằng nhỏ chúng anh này thông minh lanh lợi lạ thường, đại ca, Tác Nhị ca và Dân Muội lại rất mực thương nó. Từ nhỏ đã đem hết tuyệt kỹ ra truyền dạy, ngày sau ắt sẽ làm rạng danh chốn võ lâm. Ý của ta là nếu chúng anh chịu khó dụng công thì độ 2 năm nữa sẽ nhờ Tử Đồng dẫn nó ra bên ngoài cho quen sống gió một phen. Trung Anh nghe nói tự nhiên là mừng quýnh lên. Huynh đệ vợ chồng cha con vui vẻ hưởng cái thú vui gia đình, trong nhà đầy ấp tiếng nói cười, quả thực là một cảnh đầm ấm yên vui. Nhưng nào ai hay biết phong dân khó lường, quả phúc khôn trong. Vạn Liễu Sơn Trang này hiện tại tuy chẳng khác gì cảnh tiên nơi trần thế, một cõi vui trên nhân gian, nhưng chỉ vài ngày sau đã sắp biến thành một bãi chém giết của quỷ la sát. Mà trong chốn giang hồ cũng từ đó đã dấy lên một trường mưa máu gió tanh, một kiếp nạn giết chóc không bờ bến. Đã kết thúc tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 3 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân nha.